Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046. Đệ 1046 chương ngươi bị thương. Khẽ cau mày, này cái bàn nàng tức thực bình. Chẳng lẽ mới vừa này viên chứng không phóng ổn. Nghĩ đến đây, cũng không hề để ý tới tùy nó đi. Lại chưa phát hiện theo nàng sửa sang lại đồ vật động tác nhanh hơn. Kia chứng cư nhiên hơi hơi phát ra chút quang mang. Chợt lóe mỏng manh màu trắng quang mang. Đêm kia giống như đà điểu chứng giống nhau lớn nhỏ dương chi ảnh ngọc trong suốt. Mơ hồ có thể nhìn thấy có bóng dáng ở bên trong này. Theo sau kia bóng dáng càng thêm rõ ràng, như là ghé vào kia dương chi ngọc bên trong. Sắc trời thực mau lại đến buổi tối. Lúc này đây Tiêu Phong trở về rất sớm. Trên mặt cùng phía trước giống nhau mang theo tươi cười. Bạch Linh, ta mấy ngày nay nhiệm vụ thù lao bắt lấy tới. Ngươi xem, Bạch Linh nhìn thấy hắn giống như một cái hài tử hiến vật quý giống nhau. Từ trong lòng ngực móc ra một cái túi. Mở ra bên trong đã có không ít tinh hạch. Đương nhiên đối với Bạch Linh tới nói này tinh hạch thiếu đáng thương. Chính là đối với vốn là không có nhiều ít tinh hạch Tiêu Phong tới nói. Hơn nữa hắn lại là người thường. Bên trong cư nhiên còn có 20 cấp tinh hạch. Có thể thấy được hắn làm sự tình tất nhiên nguy hiểm. Nếu không có khả năng được đến nhiều như vậy, thù lao. Ngươi bị thương, Bạch Linh trước tiên nhìn đến đó là cánh tay hắn thượng rách nát địa phương có vết thương. Cái này a, không có việc gì, đã kết vảy. Tiêu Phong còn chưa nói xong liền cảm giác được phía trước người ánh mắt sắc bén rất nhiều. Trong chớp mắt nàng đột nhiên cúi người lại đây. Tay rõ ràng như vậy tiểu lại cường mà hữu lực đem hắn quần áo liêu lên. Bạch Linh cặp mắt kia trừng lớn, hít hà một hơi, chỉ thấy hắn vốn nên cường tráng thậm chí có cơ bụng thân thể mặt trên rậm rạp đều là miệng vết. Thương, như hắn theo như lời mặt trên toàn bộ kết vảy, cho nên mỗi lần hắn trở về, Bạch Linh đều nghe không đến mùi máu tươi. Bạch Linh mị đôi mắt nhìn hắn, hắn thần sắc như cũ bằng phẳng. Ta không có việc gì a, lại không đau. Ngay sau đó chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn truyền đến đau đớn. Lập tức hắn mày liền nhíu hạ, cúi đầu nhìn thấy thật là nàng ngón tay sở tại phương. Cũng chính là cánh tay hắn thượng cư nhiên nhiều một vết máu. Huyết hô hô ra bên ngoài mạo. Tiêu Phong chỉ là ngơ ngác nhìn, không biết Bạch Linh như vậy làm là vì cái gì. 10 giây, đột nhiên Tiêu Phong nghe được nàng thanh lạnh thanh âm vang lên. Tiêu Phong không rõ nguyên do ngẩng đầu nhìn nàng, miệng vết thương này sâu đến ngươi cơ bắp. 10 giây bắt đầu kết vảy khép lại, cũng liền nói, trên người của ngươi vết thương tất nhiên vào tạng phủ. Này hôm nay vì này đó tinh hạch ngươi rốt cuộc làm chút cái gì? Chẳng lẽ là mồi? Bạch Linh lạnh giọng nói, cái gọi là mồi đó là vì hấp dẫn tang thi hoặc là biến dị thú đem người thương đầu nhập chúng nó phụ. Cận hấp dẫn chúng nó tiến vào bẫy dập, sau đó săn giết chúng nó. Tiêu Phong không nói gì, mà là chậm rãi đem những cái đó tinh hạch thu lên. Bởi vì hắn phát hiện Bạch Linh từ đầu tới đuôi đều không có xem qua những cái đó tinh hạch liếc mắt. Một cái, ta tưởng ngươi mấy ngày nay hẳn là tính toán đi rồi đi. Vốn đang cho rằng không kịp, chờ ngày mai đi thị trường cho ngươi mua thân sạch sẽ quần áo. Bạch Linh trực tiếp từ trong chăn đem phía trước nàng săn giết tinh hạch toàn bộ đem ra, đồng thời ngã vào trên bàn. Tiêu Phong cặp kia hẹp dài đôi mắt hơi co lại, nhìn kia đem toàn bộ cái bàn chiếm mãn tinh hạch, lớn nhất cư nhiên có trứng bồ câu lớn nhỏ, kia tất nhiên là ở 40 cấp trở lên tinh hạch. Không biết vì sao, Tiêu Phong nắm trong tay tinh hạch khẩn chút, khóe miệng lại lộ ra một cái tươi cười. Con ngươi nhiều một mạt phức tạp. Thực xin lỗi, ta còn tưởng ở ngươi đi thời điểm vì ngươi làm chút cái gì. Nàng không phải không xem hắn tinh hạch, mà là căn bản là khinh thường nhìn lại. Hết chương.